Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, ăn may. A, cầu phiếu đề cử, đương Fabiano quay người đột nhập vùng cấm địa, đem bóng đá bắn vào cầu môn thời điểm, đừng nói là vinh quang, những người khác ngây dại, sau đó rất nhanh, nhìn trên đài vang lên một trận không phải tiếng hoan hô thanh âm là tiếng nghị luận. Mới vừa rồi là Thái Điểu Vinh truyền cầu. Cước này thẳng nhét cầu lại là Vinh truyền tới. Xảy ra chuyện gì? Ta nhìn thấy đều là ảo giác sao? Sắc bén như thế thẳng nhét cầu. Tựa như dao giải phẫu. Thật là Vinh truyền tới. Là ăn may à? 100% là ăn may à? Hắn làm sao có thể truyền ra dạng này cầu? Mỗi người đều hai mặt nhìn nhau. Không thể tin được bọn hắn vừa rồi tất cả những gì chứng kiến. Ngắn ngủi tiếng nghị luận qua đi, Morumbi sân bóng rốt cục vang lên tiếng hoan hô, bởi vì Estipon rốt cục giành trước. Fabiano COOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO dưới thời điểm, Bueno liền kéo vang lên cảnh báo. Tiếng hoan hô to lớn bên trong, Osvaldo đứng tại bên sân, cũng không có làm ra cái gì chúc mừng dẫn bóng động tác tới. Bởi vì đầu óc của hắn còn không có hưởng ứng tới. Tại cái này dẫn bóng xuất hiện thời điểm, trong đầu hắn vang lên chính là hắn tại lúc trước đối Vinh Quang cố ý căn dặn. Tổ chức tiến công sự tình đều giao cho Ricardinho. Cái kia ngươi không am hiểu. Không am hiểu tổ chức tiến công thái điểu truyền tới như thế một. Cước xinh đẹp thẳng nhét cầu. Đây là tại chế giễu ta sao? Osvaldo cúi đầu xuống bưng kín mặt. Hảo tiểu tử, viên này sô-cô-la là mù ta có nhân. Fabiano dẫn bóng. Đến từ Vinh trợ công. Đây thật là một cước xinh đẹp thẳng nhét cầu. Fabiano chuyện cần phải làm rất đơn giản. Chạy đến lỗ hổng, nhận banh quay người, đột nhập vùng cấm địa. Tại không người phòng thủ tình huống dưới lên chân sút gôn. Vinh dọc đột phá hấp dẫn Botafogo hai tên phòng thủ cầu thủ. Đường Botafogo phòng thủ cầu thủ trước ép thời điểm, tự nhiên là sẽ lưu lại một cái lỗ hổng. Nhưng là do ở Botafogo ba đầu tiến khoảng cách bảo trì phi thường tốt. Cho nên dạng này lỗ hổng dù cho xuất hiện, cũng rất bình thường không đáng chú ý. Đồng thời chẳng mấy chốc sẽ bị còn lại Botafogo cầu thủ chỗ bổ khuyết. Nhưng là chẳng ai ngờ rằng Vinh cái này mới tiếp xúc bóng đá 7 tháng thái điểu. Lại có thể nhạy cảm phát giác được cái này lỗ hổng. Đồng thời đem bóng đá chuẩn xác đưa qua. Tất cả chuyện tiếp theo liền thuận lý thành chương. Loại này cầu Fabiano nếu là đều không đánh vào được. Hắn liền không có tư cách làm Estipon xuất ra đầu tiên tiền đạo. Cafren thao thao bất tuyệt vì khán giả giải thích cái này dẫn bóng tinh diệu chỗ. Kỳ thật cuối cùng liền một câu. Quả cầu này 90% công lao đều muốn ghi tạc dựa vào đột phá ngắn ngủi phá vỡ Botafogo. Phòng tuyến hoàn chỉnh tính chất. Sau đó đem bóng đá đưa đến lỗ hổng trợ công Fabiano Vinh Quang trên thân. TV tiếp sóng bên trong lần lượt trọng phóng Fabiano vừa rồi dẫn bóng. Nhất là Vinh Quang truyền bóng cho Fabiano kia một chút. Hắn là thế nào phát hiện cái này lỗ hổng đây này? Cafren tại đối mặt Vinh Quang một cước này thời điểm cũng y nguyên rất bình thường nghi hoặc. Mặc dù từ kết quả đi lên nói. Đây là Vinh Quang trợ công cho Fabiano. Nhưng đến tột cùng là hắn chủ quan ý nguyện đưa đến. Vẫn là một lần mèo mù đụng vào chuột chết ngẫu nhiên. Nếu như đây là tình cờ nói. Kia không nói rõ vấn đề gì. Liền xem như bóng đá nghiệp dư viên cũng có oanh ra thế giới dao động thời điểm. Nhưng nếu như đây là cố ý gây nên. Cafren nghĩ đến ngay tại trước đó không lâu hắn còn đối Vinh Quang làm ra cầu thương nghiệp. Thấp đánh giá, hiện tại một màn này để trên mặt của hắn có chút phát sốt. Sau đó trọng phóng hình tượng cắt tới một cái đối diện Vinh Quang ống kính. Hắn đột nhiên phát hiện Vinh Quang tại truyền bóng trước đó ngẩng đầu lên làm một cái rất quỷ dị. Biểu lộ, đây là cái gì? Cafren bị Vinh Quang cái này, giữ tợn xấu xí, biểu lộ, giật nảy mình. Dẫn bóng, Fabiano xoay người chạy hướng về phía cho hắn trợ công Vinh Quang. Hắn rốt cuộc hiểu rõ. Đây là Vinh Quang muốn trợ công mình dẫn bóng a. Mặc dù không biết hắn là làm sao làm được, nhưng mình phải cảm tạ người ta. Làm tốt lắm, Thái Điểu. Người cước này cầu truyền đi nhưng là phi thường có đại sư phong phạm a. Người là làm sao thấy được? Là ăn may, nhất định là ăn may a. Còn lại các đội hữu cũng đều vọt lên, cùng hai người bọn họ ôm chúc mừng. Nhưng Vinh Quang cũng rất không lĩnh tình. Ta dẫn bóng cơ hội a a a. Cứ việc bị Fabiano ôm ở trong ngực, Vinh Quang y nguyên không cam lòng giãy giụa lấy, cái kia cầu ngươi hẳn là truyền cho ta. Luis, Vinh Quang rất bất mãn kháng nghị nói. Mọi người sửng sốt một chút, sau đó phản ứng lại. Tiểu tử này quả nhiên là được ra. Thế là không ít người đều làm ra thở dài một hơi biểu lộ. Tiểu tử ngươi muốn là cố ý nhìn ra lỗ hổng, đồng thời đem bóng đá đưa qua đi. Cũng quá yêu nghiệt, chính là, chúng ta sẽ hoài nghi ngươi khẳng định che giấu ngươi tại Trung Quốc đá bóng dài đến 10 năm kinh. Lịch, ta yên tâm, thế giới này vẫn là bình thường. Dẫn trước để các đội hữu tâm tình đều chuyển tốt. Bọn hắn thỏa thích nhạo báng Thái Điểu Vinh Quang. Vinh Quang nghe được bọn hắn trêu chọc, muốn phản bác bọn hắn, nhưng là vừa há miệng, liền bị Ricardinho một bàn tay đập vào phía sau lưng. Vừa muốn thốt ra cứ như vậy bị xinh xinh đánh về trong bụng. Mặc dù là ăn may, cũng rất đáng gờm rồi. Vinh, vừa rồi một cước này thẳng nhét cầu thật sự là ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Ricardinho lấy một cái nhân sĩ chuyên nghiệp thân phận tán thưởng Vinh Quang thẳng nhét cầu. Tiếp xuống mọi người một mạch xông tới. Đưa tay lốp bốp đập lên Vinh Quang phía sau lưng. Bả vai cùng đầu. Vinh Quang là triệt để không phát ra được âm thanh tới. Chỉ có Fabiano không có làm như thế. Còn lại đồng đội không biết. Hắn trước lúc này thế nhưng là bị Vinh Quang kéo mì thụ tùy cơ hành động qua. Là Vinh Quang để hắn chạy lỗ hổng. Điều này nói rõ Vinh Quang trước đó liền thấy lỗ hổng. Đồng thời muốn lợi dụng cái này lỗ hổng. Chỉ bất quá nghe hắn. Tựa hồ đến tiếp sau kế hoạch cùng hiện tại không giống. Hắn là muốn cho mình lại đem bóng đá truyền cho hắn. Đến cái gặp trở ngại phối hợp a. Không, có lẽ còn không có đơn giản như vậy. Nhưng bất kể nói thế nào, Thái Điểu lần này tuyệt đối không phải ăn may. Tại cao tốc dẫn bóng bên trong đối mặt hai cái đối thủ bức đoạt kẹp phòng. Như thế không gian thu hẹp bên trong còn nhạy cảm tìm được lỗ hổng. Đồng thời lợi dụng nó. Suy nghĩ một chút hắn năm nay tháng 1 mới tiến vào Estipol đội thanh niên. Bắt đầu tiếp nhận có quan hệ bóng đá cơ sở huấn luyện. Nhìn xem Vinh Quang rụt cổ lại bị các đội hữu đập gập cả người đến. Fabiano trong đầu sinh ra như thế một cái ý nghĩ. Quái vật, tiểu tử này, thật là một cái quái vật. Là ăn may, nhất định là ăn may. Rinaldo ngồi trên ghế, có chút chưa tỉnh hồn tái diễn câu nói này. Tựa hồ từ câu nói này ở trong hắn có thể hấp thu đến lực lượng đồng dạng. Kaka ở bên cạnh không có lên tiếng âm thanh. Hắn chỉ là hơi khẽ cau mày. Bởi vì hắn cũng không biết Vinh Quang một cước này đến tột cùng là cố ý vẫn là ăn may. Là ăn may à. Trợ lý huấn luyện viên Mauro nhìn xem đang cùng các đội hữu chúc mừng Vinh Quang nói. Osvaldo lắc đầu. Hiện tại ta đã không thể xác định. Thái Điểu Vinh Quang cho hắn quá nhiều kinh hỉ. Hắn cảm thấy trên người Vinh Quang mặc kệ phát sinh cỡ nào không thể tưởng tượng nổi sự tình. Đều là rất bình thường. Ăn may, khẳng định là ăn may. Ta lấy thượng đế danh nghĩa khẳng định, đây tuyệt đối là ăn may. Trên khán đài, Grand đám tiểu đồng bạn phi thường chắc chắn hạ quyết định. Một cái Thái Điểu làm sao có thể truyền ra xinh đẹp như vậy thẳng nhét cầu. Chỉ có Kaka mới có thể. Grand phụ thân Thôi Hạo thì tại một bên khác nói. Liền xem như ăn may. Đối với Vinh Quang tới nói cũng là rất đáng gờm rồi. Phải biết hắn tài học 7 tháng bóng đá a. Bất kể nói thế nào. Lần này trợ công tuyệt đối xem như Vinh Quang. Không có chạy. Trên sân bóng. Kết quả thường thường so quá trình bên trong muốn. Grand nhìn phụ thân của mình. Lại nhìn xem đám tiểu đồng bạn. nàng cảm thấy đám tiểu đồng bạn đoạt được đúng. Lấy vinh quang thái điểu thân phận, căn bản không thể nào là có ý thức làm ra loại này truyền bóng. Nhưng cùng lúc nàng lại đồng ý ba ba thuyết pháp, liền xem như ăn may cũng rất đáng gờm rồi. Rất nhiều người nghĩ được đều được không ra đâu. Nàng cảm thấy lại tiếp tục như thế, chính mình cũng muốn tinh thần phân liệt. Các đội hữu thỏa thích trà đạp vinh quang một phen. Phát tiết trước đó đối với hắn dẫn bóng làm bừa dẫn đến tiến công thất bại oán khí về sau, liền bỏ qua hắn, nhao nhao tán đi. Vinh quang xuyết tại đội ngũ sau cùng mặt, hướng mình nửa chàng chậm rãi chạy. Hắn nghĩ tới mình tới tay dẫn bóng thưởng 1.000 khối biến thành trợ công thưởng 500 khối. Vẫn cảm thấy không cam tâm. Mặc dù từ phản ứng của mọi người đến xem, vừa rồi một cước kia tựa hồ là phi thường xinh đẹp, rất đáng gờm, nhưng lại xinh đẹp lại cao minh cũng chỉ giá trị 500 khối tiền a. Vinh quang cảm thấy mình vẫn là phải truy cầu dẫn bóng, mà không phải cái gì trợ công, bởi vì dẫn bóng mới càng có tiền đồ. Không được, trận đấu này ta phải vào cầu. Này 1.000 khối tiền nhất định phải nắm bắt tới tay. Bằng không thậm chí đi ngủ đều sẽ ngủ không ngon. Vinh quang quay đầu nhìn thoáng qua Botafogo cầu môn. Tại trong lòng quyết định, bài trừ muôn vàn khó khăn, cũng phải hoàn thành cái mục tiêu này. Botafogo đám cầu thủ sơ đối mặt cái này ném cầu thời điểm, không ít người đại não đều là trống rỗng, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra vinh quang vậy mà lại đưa ra xinh đẹp như vậy sắc bén thẳng nhét cầu. Tại trận đấu này trước, vừa nghe nói Estipon xuất ra đầu tiên hộ công là vinh quang, bọn hắn huấn luyện viên trưởng Levi Khoza liền chuyên môn triệu tập bọn hắn nhìn một đêm vinh quang tranh tài thu hình lại, cho bọn hắn phân tích vinh quang ưu thế cùng nhược điểm, nói cho bọn hắn ứng làm như thế nào phòng thủ. Cuối cùng, mấu chốt nhất chính là áp xúc vinh quang hoạt động không gian cùng thời gian. Căn cứ bọn hắn huấn luyện viên trưởng Levi Khoza phân tích, vinh quang là một cái can đảm anh hùng thức nhân vật. Hắn biểu hiện tốt thời điểm đều là tự mình một người làm một mình. Hắn dẫn bóng trên cơ bản đều là như thế này đánh vào. Còn lại đồng đội vì hắn giật ra phòng thủ cầu thủ lực chú ý về sau, hắn từ xé mở lỗ hổng bên trong cắm vào. Sau đó sút gôn đạt được, hắn sẽ không truyền bóng, hoặc là nói hắn không am hiểu truyền bóng. Dạng này người, chỉ cần đem hắn bước đến ngõ cụt, hắn cũng không có cái gì phát huy. Cho nên Botafogo đám cầu thủ tại phòng thủ thời điểm chỉ nhằm vào vinh quang dẫn bóng bắn vọt. Hoàn toàn không nghĩ tới vinh quang vậy mà lại truyền bóng trợ công. Mặc dù bọn hắn ra ngoài kinh nghiệm đã rất cẩn thận phía sau mình không cầm cố, nhưng vẫn là để vinh quang bắt được một lần. Cái này ném cầu để bọn hắn rất không cam tâm, 10 phần biệt khuất, bởi vì cơ hồ tất cả Botafogo cầu thủ kịp phản ứng về sau đều là nghĩ như vậy, tiểu tử này nhất định là ăn may, hắn tuyệt đối không thể có thể cố ý làm ra loại này trợ công. Hắn không có có năng lực như thế, cũng không có dạng này kinh nghiệm, trong tình báo cũng không có có biểu hiện hắn đang luyện tập trợ công. Ngoại trừ dùng mèo mù vớ cá rán để giải thích bên ngoài, bọn hắn thật tìm không thấy phù hợp bọn hắn nhận biết thế giới lý do. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.